Chương 323, sóng ngầm phần một Tiêu Dao các hủy diệt, toàn bộ trụ sở bị người một trường vỗ thành phế tích. Các chủ mộ Dung Vân Thiên cùng phó các chủ Âu Dương Hồng hai cái tiên thiên cao thủ càng là tại chỗ sinh tử. Ba ngày sau, tin tức này truyền ra, chấn động Ngân Xuyên, đây không thể nghi ngờ là cái có tính chấn động tin tức, không có người có thể yên ổn. Đây chính là Tiêu Dao các, một khi xuất hiện liền quét ngang nửa cái Ngân Xuyên, cho thấy có thể nói vô địch một dạng thực lực kinh khủng, càng có hai đại tiên thiên tọa chấn, lại đột nhiên liền không còn, hơn nữa, còn là bị người một trường đem trụ sở chụp thành phế tích. Hôm nay Ngân Xuyên quận bên trong, Tô gia bại trốn, Vô Ưu Vương hủy diệt, liền còn ai có thực lực như vậy? Trong kinh hãi, toàn bộ trong lòng người nhất thời đều không hẹn mà cùng nghĩ đến một người, đó chính là hôm nay vừa mới nhậm chức tân quận trưởng Diêm Chí Hoan, bởi vì hôm nay Ngân Xuyên thế lực bên trong, chỉ có cái này mới nhậm chức quận trưởng còn để cho người ta không rõ ràng, lại thêm thứ nhất trải qua tiền nhiệm liền ban rất nhiều tân chính, trong đó, một đầu càng là trực tiếp biểu lộ muốn diệt giang hồ thế lực ý đồ, cũng là cực kỳ có cái này động cơ người. Thiên nhân, tân quận trưởng Diêm Chí Hoan sau lưng có thiên nhân. Trách không được vị này quận trưởng vừa nhận chức liền dám thúc đẩy như vậy tân chính. Nguyên lai là sau lưng có thiên nhân chí cường giả chỗ dựa, khó trách. Bạch gia, Bạch Thế Tông nhìn xem trong tay tin tức, không khỏi thở phào một hơi. Hắn liền nói, Diêm Chí Hoan làm sao dám vừa nhận chức liền đẩy ra nhiều như vậy tân chính còn không che giấu chút nào muốn diệt giang hồ thế lực ý đồ. Nguyên lai là có phấn khích như vậy, thiên nhân chỗ dựa. Cái kia Trần Huynh, Bạch Triển Đường nhưng là sắc mặt lập tức biến đổi, lập tức liền nghĩ đến Trần Xuyên, hôm nay Ngân Xuyên quận phía dưới giang hồ thế lực, ngoại trừ Tiêu Dao các, liền lấy Trần Xuyên xuất lĩnh trưởng Nhạc Minh thế lực lớn nhất, hôm nay Tiêu Dao các đã diệt, cái kia quận trưởng mục tiêu kế tiếp, tuyệt đối liền là Trần Xuyên cùng trưởng Nhạc Minh. Không tốt, ta muốn đi thông tri Trần Huynh. Nghĩ tới đây, Bạch Triển Đường lúc này ngồi không yên đứng dậy, hắn muốn đi thông tri Trần Xuyên, tương giao một trận, hắn tuyệt không thể trơ mắt nhìn xem Trần Xuyên xảy ra chuyện. Ta cũng đi. Bạch Thanh Thanh đi theo tới. Nhìn xem tỉ muội hai người vội vã đi ra bóng lưng, Bạch Thế Tông cũng không có ngăn cản. Nguyên bản vừa bắt đầu Trần Xuyên cùng hắn Bạch gia quan hệ chỉ là bắt đầu tại Bạch Triển Đường. Thế nhưng sau đó, theo Trần Xuyên quật khởi chấp trưởng trường Nhạc Minh, hai bên quan hệ càng ngày càng thân mật, cùng hắn Bạch gia hợp tác cũng càng ngày càng nhiều những ngày tình cảm, Bạch Thế Tông còn là niệm. Mặc dù bây giờ Bạch Triển Đường cùng Bạch Thanh Thanh đi thông tri Trần Xuyên nếu để cho Diêm Chí Hoan biết có thể đối với hắn Bạch gia nảy sinh khúc mắc. Thế nhưng muốn nói, bởi vì bức bách tại Diêm Chí Hoan áp lực liền trực tiếp phân rõ cùng Trần Xuyên bên kia quan hệ, Bạch Thế Tông cũng làm không được loại này tuyệt tình sự tình. Thời buổi rối loạn à? Bạch Thế Tông bất đắc dĩ thở dài, bên cạnh cái khác Bạch gia đám người cũng không khỏi mà lộ vẻ nặng nề vô lực chi sắc. Hắn Bạch gia mặc dù cũng xem như được thế lớn, được khen là Ngân Xuyên quận đỉnh tiêm thế lực. Trong con mắt người bình thường cao cao tại thượng, thế nhưng chỉ có chính bọn hắn rõ ràng, đối mặt chân chính đỉnh tiêm lực lượng thường có nhiều vô lực, giống như trước đó Vô Ưu Vương cùng Tô gia, chỉ cần không phải có thiên nhân tọa chấn, trên thế giới này, liền vĩnh viễn không coi là chân chính đỉnh tiêm thế lực, cũng rất khó chân chính nắm giữ tự thân vận mệnh. Chỉ có thiên nhân, trên thế giới này, mới có thể xem như chân chính sơ bộ có được bảo đảm tự thân vận mệnh thực lực. Phụ thân, hôm nay Tiêu Dao các đã diệt, kế tiếp quận trưởng đại nhân tất nhiên đối trưởng Nhạc Minh xuất thủ, chúng ta Giang gia nên làm như thế nào? Cùng lúc đó, Giang gia, một đám Giang gia nhân vật chủ yếu cũng tập hợp một chỗ, Giang Hành Đạo mở miệng nói, ánh mắt nhìn về phía chính mình phụ thân cũng chính là hôm nay Giang gia gia chủ Giang Thanh Hà. Đại ca, nếu như chúng ta vào lúc này giúp quận trưởng đại nhân cùng một chỗ đối phó trưởng Nhạc Minh lời nói, chính là ta Giang gia thắng được quận trưởng đại nhân tín nhiệm hào cảm cơ hội tốt. Lúc này một cái niên kỷ thoạt nhìn cùng Giang Thanh Hà không sai biệt lắm nam tử nói, đây là Giang Thanh Hà nhị đệ Giang Thanh Sơn. Giang Thanh Hà nghe vậy trầm ngâm, hắn Giang gia cùng Trần Xuyên cùng với trưởng Nhạc Minh quan hệ cũng không tính thân mật, trước đó mặc dù có qua một chút hợp tác, nhưng tuyệt đối chưa nói tới bao sâu giao tình, nếu như phản chiến lời nói, cũng sẽ không có cái gì gánh nặng trong lòng, mà lại bây giờ thế cục cũng đã rõ ràng, tân quận trưởng Diêm Chí Hoan sau lưng tất nhiên có thiên nhân chỗ dựa, lấy trưởng Nhạc Minh thực lực cũng căn bản không có khả năng ngăn cản được, bọn họ bây giờ trợ giúp Diêm Chí Hoan lời nói, mặc dù là dệt hoa trên gấm, nhưng cũng tuyệt đối là một cái hướng Diêm Chí Hoan tỏ thái độ quét hết ấn tượng cơ hội. Phụ thân, ta cũng cảm thấy nhị thúc nói đúng, nếu như lần này ta Giang gia có thể hiệp trợ quận trưởng đại nhân diệt trừ trưởng Nhạc Minh lời nói, chính là ta Giang gia thu hoạch được quận trưởng đại nhân tín nhiệm cơ hội tốt, mà lại Bạch gia cùng trưởng Nhạc Minh từ trước đến nay quan hệ không ít, nói không chừng lần này còn có thể mượn cơ hội này một lần đem Bạch gia cũng diệt trừ, đến lúc đó toàn bộ Ngân Xuyên quận ta Giang gia sẽ thành lớn nhất gia tộc. Giang Hành Đạo nói theo, trong mắt lóe ra trí tuệ quang mang. Một bên khác, Bạch Triển Đường cùng Bạch Thanh Thanh huynh muội hai người tìm tới Trần Xuyên, ba người tại một chỗ quán trà ngồi xuống. Trần huynh, thế cục đã rõ, Diêm Chí Hoan phía sau tất nhiên có thiên nhân chí cường giả tồn tại, bây giờ Tiêu Giao Các đã diệt, mục tiêu kế tiếp tất nhiên liền là Trần huynh cùng Trường Nhạc Minh, Trần huynh nếu không trực tiếp đi thôi, rời đi Ngân Xuyên, lấy Trần huynh thực lực, chỉ cần rời đi Ngân Xuyên, thiên hạ thật lớn, nơi nào không thể đi đến. Bạch Triển Đường cắn răng nói, lưu được núi xanh, không sợ không có vật liệu đốt, mà lại lấy Trần huynh chi tư, ta tin tưởng Trần huynh đặt chân thiên nhân cũng chỉ là sớm muộn sự tình, chờ đến lúc đó, trở lại lấy lại công đạo cũng không muộn. Tân quận trưởng Diêm Chí Hoan sau lưng có thiên nhân chí cường giả, đây là Trần Xuyên làm sao có thể đối phó, Trần Xuyên thực lực tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là tiên thiên cảnh giới, mặc dù Bạch Triển Đường đối với tu hành không hiểu nhiều, bởi vì hắn chính mình võ đạo tư chất thường thường, nhưng là từ chính mình phụ thân cùng trong nhà trưởng bối nơi đó lại biết, tiên thiên cùng thiên nhân hoàn toàn là hai cái cấp độ, mà lại theo trước đó Vô Ưu Vương cùng Phật đạo hai môn thiên nhân liên thủ vây công Tô gia cũng liền đã có thể nhìn ra, thiên nhân cường giả thực lực, rốt cuộc đạt đến kinh khủng bực nào mức độ. Đúng vậy à, Trần đại ca, đại trượng phu co được giãn được, có câu nói là thường người là vua, chỉ có chân chính sau cùng cười nói sau cùng mới thật sự là thắng lợi, hoàn toàn không cần thiết tranh cái này nhất thời chi khí. Bạch Thanh Thanh cũng đi theo khuyên nhủ, lo lắng Trần Xuyên khí thịnh không chịu chịu thua. Nghe lấy hai người lời nói, Trần Xuyên cũng là trong lòng hơi ấm, có câu nói là hoạn nạn gặp chân tình, mặc dù Trần Xuyên không thích khảo nghiệm cảm tình. Thế nhưng tại hôm nay cuộc diện này, tại tất cả mọi người đã biết được Diêm Chí Hoan sau lưng có thiên nhân, mà hắn Trần Xuyên bên ngoài thực lực chỉ là tiên thiên cảnh giới thoạt nhìn tất bại tình huống. Bạch Triển Đường cùng Bạch Thanh Thanh còn dám bốc lên đắc tội Diêm Chí Hoan tình huống phía dưới đến thông chi hắn khuyên hắn. Phần này cảm tình, đã không cần nhiều lời. Bằng hữu như thế, còn có cái gì có thể nói? Bạch huynh cùng Thanh Thanh hảo ý, Xuyên khắc sâu trong lòng phế phủ, bất quá coi như muốn đi lời nói. Bây giờ cũng đã chậm trễ, nếu như ta muốn đi, chỉ sợ vừa ra Ngân Xuyên thành, liền sẽ có người chặn lại. Cái kia! Bạch Triển Đường cùng Bạch Thanh Thanh nghe vậy nhất thời biến sắc, lo lắng nhìn hướng Trần Xuyên. Yên tâm đi, chuyện này ta sớm có chủ trương, Bạch huynh cùng Thanh Thanh còn là sớm đi trở về đi. Trần Xuyên hướng về phía hai người cười một tiếng, thực sự không có nhiều lời. Bạch Triển Đường cùng Bạch Thanh Thanh hai người nhưng là trên mặt thần sắc lo lắng không giảm, coi là Trần Xuyên là quan tâm bọn hắn lo lắng, liên lụy đến bọn họ, có lòng muốn giúp đỡ cái gì, rồi lại phát hiện hôm nay thế cục, lấy bọn họ điểm này yếu ớt năng lượng, lại hoàn toàn cái gì đều không giúp được. Một lát sau, cùng Bạch Triển Đường, Bạch Thanh Thanh huynh muội hai người cáo từ, Trần Xuyên đi ra quán trà rời đi. Mà tại đường phố đối diện một chỗ khác quán trà bên trong, ba đạo thân ảnh ngồi tại một chỗ vị trí cạnh cửa sổ, ánh mắt nhìn theo quán trà bên trong đi ra Trần Xuyên, trong đó hai người một nam một nữ chính là Diêm Chí Hoan thủ hạ Thạch Ngọc Ngôn cùng Hà Văn Quân. Người này liền là cái kia Trường Nhạc Minh Minh chủ Trần Xuyên. Thạch Ngọc Ngôn mở miệng nói, ngược lại là có mấy phần khí độ, nghe người này cũng rất có nhân nghĩa danh tiếng, không giống đồng dạng người trong giang hồ, còn là Ngân Xuyên thư viện học sinh. Cái gì nhân nghĩa danh tiếng? Bất quá lại là một cái mua danh chuộc tiếng hạng người mà thôi. Người trong giang hồ, từ trước đến nay giả nhân giả nghĩa, vì tư lợi, cái gọi là nhân nghĩa chi sĩ, bất quá đều là một đám mặt ngoài nhân nghĩa, thực ra dối trá lợi mình tiểu nhân mà thôi. TCVaudio.net